Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 710, chương 711, Mạc Lão đi tới. Năm càng, quốc khánh, một cái cử quốc vui mừng ngày lễ, vô số người trong nước tâm tình kích động thời khắc, Diệp Lăng tự nhiên là bị mời tới quốc khánh điển lễ đi tới. Mà Diệp Lăng nói kinh hỉ, có thể sẽ để cho tất cả mọi người đều hoàn toàn chấn động sôi trào cũng không nhất định. Vài ngày sau, Mạc Lão tới, liên đới lấy Mạc Tử Văn cùng với Lý Trinh đều tới. Nữ nhi bảo bối mang thai, bọn họ làm sao cũng muốn tới xem một chút, thuận tiện bái phỏng thân gia a. Thật sớm Diệp Lăng liền cùng Mạc Tinh, Mạc Tư Thanh ở phi trường chờ. Còn như Mạc Tử Đạo hắn thì là có một số việc tình. Đến vội vàng sau khi xong trực tiếp đi Diệp Lăng trang viên. Phi trường lãnh đạo cũng là thật sớm liền nhận được thông báo. Mạc Lão sẽ ở đây cái sân bay rớt xuống. Vì vậy nơi này một mảng nhỏ trong phạm vi. Tất cả mọi người bị cách ly đến rồi bên ngoài. Đó cũng không phải Mạc Lão tự cao tự đại. Giống như hắn cái địa vị này lão nhân. Đây là nhất cơ bản vấn đề an toàn, hoặc có lẽ là mặc kệ đến đâu trong, cái tràng diện này là tuyệt đối không thể sơ sót. Một trận máy bay chậm rãi theo Bích Vân Lam Thiên không trung chậm rãi đáp xuống sân bay. Đầu tiên là xuống vài cái bảo tiêu, nhìn chung quanh một chút hậu tiến nhập đến cabin, sau đó Mạc Lão chống ba tong. Bên người theo vài cái chữa bệnh hộ sĩ chậm rãi đi máy bay hạ cánh. Ngay sau đó là Mạc Tử Văn cùng với Lý Trinh, nhất đại gia tử, gia gia, mụ, ba, Mạc Tư Thanh đôi mắt tức thì đỏ. Tuy là nàng có thể tính lên là đặc lập độc hành một cái kỳ nữ. Nhưng là nàng dù sao cái này thuộc về là lấy chồng ở xa vùng khác. Hơn nữa theo tiểu Mạc Tư Thanh sẽ không rời đi chờ. Tự nhiên có chút thương cảm, Lý Trinh chứng kiến Mạc Tư Thanh dĩ nhiên một đường chạy chậm chạy tới. Tức thì trừng lớn con mắt, ai u, ta khuê nữ, ngươi chạy cái gì a? Cái bụng, một bên lão gia tử cũng là vội vã chống ba tong không ngừng xử chấm đất. Ta nói tư tình, ngươi chậm một chút, ngươi muốn hù chết ta cái này lão gia hỏa đúng hay không? Đem lão gia tử dọa cho, thuận tiện đem bên người những nhân viên y tế kia dọa cho. Vị này đại tiểu thư nhưng là đem tất cả mọi người làm cho sợ hãi. Đầy đầu đại hãn a, Diệp Lăng cùng Mạc Tinh cũng là vội vã đi tới. Mà lúc, Mạc Tư Thanh ôm lấy Lý Trinh, trong mắt đều đỏ, Lý Trinh vội vã quan tâm hỏi, làm sao vậy tư tình? Có phải hay không ở chỗ này sinh hoạt không như ý? Có phải hay không Diệp Lăng khi dễ ngươi? Ai ai, mụ, ngươi có thể đừng nói như vậy a, làm cho ta tiểu trái tim cũng là phù phù phù phù. Thật hù dọa ngươi, Diệp Lăng vội vã đi tới. Cái này hắc qua ta nhưng không thể cóng a. Nhân gia thật xa theo đế đô đến Đông Hải. Không phải là vì cùng mình được sống cuộc sống tốt mà. Hạnh phúc mỹ mãn chứ, chả thế nào có thể khi dễ. Mẹ, không phải, Diệp Lăng đối với ta rất tốt, bà cùng công công cũng đối với ta rất tốt, liền cùng chính mình hôn khuê nữ giống nhau. Ta là muốn các ngươi, Mạc Tư Thanh cũng là vèo một chút nở nụ cười. Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên đối nàng nhưng là quan tâm rất. Điểm này Mạc Tư Thanh căn bản là không có gì có thể nói. Lý Trinh đại thở gấp một hơi, trắng chính mình khuê nữ liếc mắt, ngươi hù chết mẹ, ngươi cũng người lớn như vậy, chả thế nào cái dạng này đây, ta nói tư tình, kiểm tra rồi chưa, là nhi tử hay là con gái, mẹ, ngươi tại sao hỏi vấn đề này a? Nhi tử làm sao, nữ nhi như thế nào, không đều là ngài bảo bối ngoại tôn nữ sao? Mạc Tư Thanh bĩu môi. Mạc lão gia tử tức thì nóng nảy, dậm chân mặt đỏ, ai ngươi nha đầu này, làm sao lại bất minh bạch đây, ra ra, nhìn ngươi nóng nảy, Tư Thanh muội muội nghi ngờ đó a, nhưng là cái mang bẻ đấy. Biến đổi Mạc Tinh nhếch miệng cười, sau đó hắc hắc nhún vai, nói như thế, Lý Kỳ mang thai cũng là giống nhau như đúc. Ha ha, Mạc lão gia tử vừa nghe, tức thì cười ha ha, đập thẳng bắp đùi, ha ha, hào hào, Diệp Lăng a, đem người nhà rượu cho lão già ta chuẩn bị xong a. Ngày hôm nay ta phải thật tốt uống một bữa. Diệp Lăng liên tục gật đầu, một bên Mạc Tử Văn cũng là cười ha ha, chỉ có Lý Trinh nhỏ giọng lầm bầm, cảm tạ trời đất a, Tư Thanh mang thai cái cậu bé. Diệp Lăng xấu hổ, nguyên lai mình cái này mẹ vợ cũng là một trọng nam nhẹ nữ chủ nhân a. Diệp ra cửa trang viên, Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên mang theo một đám nữ nhân vẻ mặt khẩn trương cùng đợi. Bạn già a, ngươi nói Mạc lão gia tử có thể hay không uy nghiêm rất đâu, có thể hay không bình dị gần gũi à? Vương Thục Phân hơi lộ ra khẩn trương, đừng xem hắn hiện tại qua nhưng là rất nhiều người không cách nào tưởng tượng sinh hoạt. Nhưng là Mạc lão là ai a? Coi như là toàn bộ hoa bò, đối mặt vị lão nhân này cũng không có ai dám nói không khẩn trương đó a. Coi như là hai vị kia lão gia tử làm phát bực Mạc lão, Mạc lão cũng dám vỗ bàn chửi ầm lên, chớ đừng nhắc tới những người này. Đương nhiên, nơi đây tương đối bình thường, cũng chính là Trầm Nguyệt Tâm, dù sao địa vị của nàng cũng là bất đồng, đã thấy rất nhiều cường quyền nhân vật, tự nhiên muốn so với những người khác tốt hơn nhiều. Xảo Nhi tỷ tỷ, ngươi nói Tư Tình tỷ tỷ ra ra có thể hay không mạnh mẽ đem chúng ta cùng lão công cho chia rẽ à? Lâm Vũ Tình rất là khẩn trương hỏi, một bên Lưu Xảo Nhi đều sửng sốt, nữ nhân ngốc này, não động nhưng là thật mở ra a, nghĩ gì thế, chẳng qua hình như cũng đúng ai, như Mạc lão gia tử, thực sự khởi sướng tàn nhẫn đến, vậy cũng nên làm cái gì bây giờ à? Mà đang ở cái này lúc, mấy chiếc xe cũng là chậm rãi đến, Diệp Lăng trở lại rồi, đứng ở trong đám người táng hoa dĩ nhiên không khỏi khẩn trương. Từ xưa đến nay có thể đều là như này a, đừng động táng hoa như thế nào đi nữa tắm bạch, nhưng là đã từng cũng là một sát thủ không phải, loại này sợ hãi tâm lý, là từ linh hồn nội tâm chỗ tự nhiên mà sinh. Đậu xe ở tại cửa chính, Diệp Lăng bọn người xuống xe trước, sau đó mở ra Mạc lão cửa xe, đem vị này quát tháo hoa bò vùng đất lão nhân cho dìu dắt xuống. Mạc lão đi xuống, dáng dấp uy nghiêm, mang theo tiếu dung, nhưng là như trước làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được trong lòng bỗng nhiên kiềm nén. Tựa hồ là tân binh gặp thủ trưởng một dạng, thậm chí không ít nữ nhân đều đang nghĩ, hiện tại trạng thái của mình có phải hay không tốt nhất, có thể hay không mất mặt các loại. Mạc lão, hoan nghênh hoan nghênh. Diệp Thiên trong lòng cũng run rẩy, nhưng là dù sao cũng là nhất gia chi chủ, thế nào cũng phải chào đón không phải, mặc kệ thế nào cũng không thể ở phía sau giúp a. Mạc lão mỉm cười gật đầu, Diệp Thiên đúng vậy, cảm ơn ngươi chiếu cố nhà của chúng ta Tư Thanh. Nhà đầu kia a, bình thường bị chúng ta cho làm hư, nếu có cái gì không tốt địa phương, vẫn là nhiều tha thứ a. Tư Thanh hài tử này, nhưng là hiểu chuyện rất a, nhất định là ngài ở nhà giáo dục tốt. Diệp Thiên liền vội vàng cười nói, Mạc lão gật đầu, nữ hoa hoa ấm, cần phải nhiều bao hàm Tư Thanh a. Như Tư Thanh có lỗi gì, nói cho ta biết lão nhân, ta thay các ngươi giáo huấn nàng. Một đám nữ nhân cũng đều là từng cái liên tục gật đầu. Cái này lão gia tử vừa nói chuyện mặc dù là rất hòa ái, nhưng là ngươi đỡ không được khí chàng lớn a. Ông thông gia, bà thông gia, rốt cục tới a, ta và Diệp Lăng ba hắn đã nói trận này đến đế đô đi đây. Chúng ta còn không gặp mặt đây, nếu để cho người nghe được, đó không phải là thành chê cười. Vương Thục Phân vội vã cầm Lý Trinh tay cười nói. Một đám người nhiệt nhiệt nháo nháo hướng phía trang viên đi vào. CVT, cầu thanh cộng vote tốt à? Đang rất cần sự ủng hộ của MN à? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.